Chương 199, chui miệng. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu tại đen nhánh màn trời vào chiều đại địa hắt vây xuống tới, giống như rủ xuống rèm trâu. Hạt mưa nện ở rừng dừa lên, tán làm lốp ba lốp bốp đánh lá âm thanh. Chu Phàm đã phủ thêm áo tơi, đeo lên mũ rộng vành. Hắn đang đi tuần lúc, liếc một cái cha mẹ bên kia, phát hiện cha mẹ bọn hắn đều lấy ra đồ che mưa, trong đó không chỉ là khỉ ốm trở nên cảnh giác lên, Chu Nhất Mục, Trương Mục Tượng, Đại Liễu bọn hắn cầm gậy gỗ, cầm đao bổ củi cầm đao bổ củi, thậm chí tiểu liền tiểu liễu đều nhô ra nàng bên hông trôi này dao găm. Dao găm trong tay của nàng hắc thiết màu sắc, đoạn trước bén nhọn, ngay cả trôi ước chừng 8 tấc. Lúc ăn cơm, Chu Phàm đã từng hỏi trôi này bén nhọn dao găm lai lịch, đây là nhà nàng mô heo thả huyết đao Đại Liêu trong nhà tổ truyền 3 đời làm thịt heo mà sống, đao này cũng không biết làm thịt bao nhiêu đầu súc vật, nhiễm bao nhiêu máu, nghe nói đã sớm nhiễm lên một tia khí thế hung ác, Đại Liêu giao cho nàng dùng phòng thân, đao này giống như khỉ ôm cây kia hàn cốt bạch côn, đối quái dị đều có nhất định tác dụng. Không chỉ là cha mẹ bọn hắn tại trong mưa cảnh giác lên, trong thôn những nhà khác hộ cu nở dê nhau nhau lấy lên phòng thân đồ vật, ở thời đại này sinh hoạt người phần lớn sẽ chuẩn bị một chút phòng thân đồ vật tới đối phó quái dị. Bọn hắn có lẽ không bằng hộ vệ đội phổ thông đội viên, nhưng cu nở dê không tính đửa cờ tay không tất sát hạng người. Tại trong mưa ba cái làng không còn là trường xa hình, mà là làm thành hình tam giác, quanh mình rừng dừa đều bị bọn hắn chặt cây rơi, tại dày đặc rừng dừa bên trong đưa ra một mảng lớn đất trống. Tại làng phía ngoài nhất chính là ba thôn hộ vệ đội. Mưa to như rót, cuồn phong thổi đến trong mưa dừa mục đung đưa, lá dừa cuồng vũ như quỷ trảo. Cao hơn trên bầu trời, ngân bạch điện xà tại trong mây đen du tẩu, thỉnh thoảng tản mát ra hoanh minh sấm vang âm thanh. Chu Phàm gãi gãi đầu bên trên mũ rộng vành, tâm tình của hắn giống như không ít người đồng dạng, nặng nề mà khẩn trương, mưa như thế lớn, cũng không biết muốn xuống bao lâu, nếu là một mực tiếp theo hai canh giờ. Vậy bọn hắn hôm nay thế tất khó mà đuổi tới sông Kê Vĩ Xích Đạo. Tại không phải Xích Đạo giã ngoại qua đêm vậy còn không như đội mưa bất chấp nguy hiểm đi tới. Trời tối nặng nề, hạt mưa càng lúc càng lớn, giống như bạch mạc rủ xuống, giọt mưa thuận dừa mục trượt xuống. Dưới chân đã có nước cạn lan tràn chạy qua, bị thắt ở dừa một cái khác trâu ngựa con la đều là tại trong mưa bất an thỉnh thoảng đá chân hoặc đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cách đó không xa Vương La Ho đầu đã mang theo 7 chó đa chôn nở va ho đơn sơ lều dừa bên trong, Chu Phàm để lão huynh cu nở dê đi qua tránh mưa. Hết thảy trước mắt đều bởi vì sương trắng nước mưa trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Chu Phàm lau mặt một cái bên trên giọt nước, hắn vẫn là cố gắng thấy rõ bốn phía, nhìn càng thêm xa, lưu ý lấy trên trời dưới chân, lần trước bị tù sinh bùn nhập vào thân giáo huấn thế nhưng là rất là khắc sâu. Cùng Chu Phàm cùng loại còn có chiếu thâm thâm lỗ khôi bọn hắn đều rất rõ Bạch Vũ ngày đáng sợ, nói không chừng lu cờ na ho liền sẽ có quái dị liền lặn đi qua. Nhưng Vương La Ho đầu chó thường thường so với người còn muốn khíu giác nhạy cảm, tại lao huynh dẫn đầu xuống, bầy chó chạy vội ra, không ngừng sủa loạn. Ba cái làng hộ vệ đội nghe bầy chó tại mưa to bên trong sủa âm thanh, đều là trong lòng giật mình, những này chó tại đang đi đường đã sớm chứng minh bọn chúng tác dụng. Nhất là lao huynh làm chủ cái kia mấy đầu, bọn chúng nhiều khi đều có thể ngửi được quái dị đến. Không ít người đều nắm chặt binh khí, dán lên phụ lục, nhìn xem bốn phương tám hướng. Thế nhưng là trắng xóa màn mưa xuống, bọn hắn cái gì cu nở dê không nhìn thấy, chỉ là thấy được dừa một bên trên phiến lá run run, thỉnh thoảng sẽ có lá dừa dừa quả bị cuồng phong thổi đến rụng xuống, đập xuống đất dừa quả bộ phận không có vỡ nước, mà là tại trên mặt đất nhấp nô. Bởi vì hơi đột ngột cây dừa sườn núi quan hệ, có chút dừa quả còn hướng Chu Phàm bên này lăn tới, tại mưa to phía dưới, cái này màn nhìn như rất bình thường, thế nhưng là lại có chút không tầm thường, lần này lăn tới liền có 5-6 cái. Bầy chó còn tại sủa loạn không thôi, lão huynh đi tới chân hắn một bên, đối những cái kia lăn xuống dừa quả gầm rú. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn liếc nhìn hướng bốn phía, không chỉ là hắn bên này. Cái khác chỗ cu nở dê không ngư nở dê có dừa quả lan tới, có nhiều chỗ vẫn là nghịch sườn núi mà lên. Cẩn thận trên đất quả dừa Chu Phàm bỗng nhiên quát to một tiếng. Thế nhưng là tiếng mưa rơi quá lớn, hắn cái này âm thanh hô chưa hẳn có thế truyền đi bao xa. Lan tới dừa quả đến thủ hộ đội trước mặt, phát ra ba thanh âm vỡ thành hai mảnh, mỗi cái dừa quả đều có nả mờ đờ mở lớn bóng đen nảy lên khỏi mặt đất, hướng không ít người bộ mặt đánh tới. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, sang một tiếng tinh xương đao dỉ nhanh bổ mà ra, đỏ thấp ngọn lửa phong đem công hướng hắn một đoàn bóng đen chém thành hai đoàn. Rơi vào mưa trên mặt đất bị làm hai nửa hợp lại dường như một đoàn màu đen viên cầu có ba cái như đốt ngón tay dài nhỏ móng vuốt. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có lấy Chu Phàm dạng này nhanh chóng phản ứng, có rất nhiều hộ vệ đội viên không kịp phản ứng, đã bị đoa nở kia viên cầu bắt lấy mặt của bọn hắn, ba con dài nhỏ móng vuốt đem bọn hắn đóng chặt miệng gỡ ra, sau đó thuận miệng của bọn hắn chui vào, những này viên cầu thân thể có thể giống cao su đồng dạng có ruồi. Những hộ vệ kia đội viên không ngừng bóp lấy cổ của mình, tựa hồ rất khó khăn được, bọn hắn muốn đem viên cầu phun ra, nhưng viên cầu đã thuận cổ tuột xuống. Chu Phàm nhìn thấy cái này màn trong lòng lạnh lùng, lại có hai cái dạng này viên cầu hướng mặt của hắn gảy đến, Chu Phàm cổ tay phải khẽ run, đao dỉ liền tựa như một phân thành hai, đem hai cái này viên cầu chém thành hai khúc. Hoàng phù sư bọn hắn đều nhanh chóng giải quyết dấu ở quả dừa bên trong kỳ lạ quái dị. Nhưng vẫn là không thể tránh né có chút dừa quả trượt vào trong đám người, phá vỡ dừa quả bên trong bắn ra từng cái màu đen viên cầu, có chút còn nhanh nhanh chui vào thôn dân trong miệng. Chu Phàm bọn hắn đồng tử có chút co vào, nháy mắt đem có thể giết chết viên cầu quái dị đều giết chết, phiền phức chính là chui vào một chút thân thể người bên trong quái dị. Đây là hắc du chui miệng trùng. Phu cận hoàng phù sư lạnh giọng hô, hắn cu nở dê không nghĩ tới những này chui miệng trùng sẽ giấu ở dừa quả bên trong. Bọn hắn đã không cứu nổi. Chui miệng trùng một khi chui vào có thể nháy mắt phá hủy người tính mệnh, từ đó ký sinh ở bộ này trên thi thể. Hoàng phù sư lời này vừa nói xong, những cái kia bị chui miệng trùng chui vào đi đội viên cùng thôn dân giữa mũi miệng có máu không ngừng phun ra mà ra, trên mặt của bọn hắn hiện đầy màu đen mảnh gân. Trong mưa các thôn dân sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Hộ vệ đội người đem những này bị chui miệng trùng ký sinh đội viên cùng thôn dân vây lại. Ba cái làng cộng lại hết thể có 14 người. Bọn hắn không cứu lại được, cho bọn hắn một thống khoái. Địch phù sư mặt lộ bi thương huy kiếm chém tới. Hộ vệ đội viên QNZ đồng dạng trầm mặc vung lên binh khí trong tay, trả tại những này lọt vào ký sinh trên thân người, đem bọn hắn giết chết đồng thời, còn lợi dụng phù lục lực lượng đem những cái kia ký sinh chui miệng trùng giết chết. Đỏ tươi máu từ dưới đất chảy xuôi mà ra, cùng nước mưa hôn tạp cùng một chỗ. Những người này thân nhân đóng lại mắt nhịn không được thút thít ra. Chỉ là mọi người con ở đến không kỳ vợ quá bi thường, bầy chó lại sủa kêu lên. Trong rừng dừa có từng cái bóng đen theo hai ba trượng mưa không trùng hướng về đám người bay nhanh mà tới.